Một thằng nhỏ nó mới nhìn ra sau lưng của thằng Hiếu. Thì trời đất quỷ thần ơi, là ông thầy Thanh ông ở trong nhà, ông đi, ông đứng đó, ông từ từ đi ra, mà ông mặc cái áo trắng toát. Có lần đi dạy về, vừa bước vô hàng ba thôi thì cái cửa nhà nó tự động nó mở ra, và thầy Thanh đang đứng ở trong. Ngày hôm nay Huy sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một hồn ma. Cũng sợ lắm, nhưng mà cũng tội nghiệp lắm. Một câu chuyện đã xảy ra khoảng 15 năm rồi, trong clip chuyện ma số 27 ngày hôm nay. 15 năm trước thì có một đôi vợ chồng trẻ đến xóm của chú Bảy để mà mua đất ở. Thì vợ chồng này là giáo viên, cả hai đều là giáo viên hết. Người chồng tên là Thanh, người vợ tên là Mai, còn trẻ lắm, thì mới mua một cái nền đất của nhà bà hai trong xóm để mà cất nhà ở, rồi có mua thêm một công ruộng để làm lúa nữa. Thì nếu mà tính như vậy thì từ ngoài đường nhìn vô thì là bà con ở xứ đó hay cất nhà là cái đường là bên hông nhà, bên tay trái, còn bên tay phải là sẽ cặp mé sông, và họ cất nhà cứ cái đích của nhà này là sẽ ngay trước cửa của nhà kia, cứ như vậy kéo tiếp xuống theo cái đường chạy dọc theo, và bên kia là chạy dọc theo mé sông đó. Và cũng như người dân ở đây thì ngoài làm lúa ra thì chú Tím Bảy cũng hay xuống sông để mà đăng cá để bán thêm kiếm tiền. Đăng cá là giống như chúng ta rào lại hai đầu của một cái đoạn sông hoặc là một đoạn mương vậy đó, thì tùy căng theo cái nước lớn nước trong. Nước lớn là nước lên dâng lên cao, còn nước trong là xuống thấp, thì cái đăng nó sẽ chia làm hai, cái đầu với cái đuôi. Thì một trong hai cái đó nó sẽ là giống như hình dạng cái phễu gì đó, cá nó vô rồi thì nó sẽ khó ra được. Còn cái đầu kia thì căng ngang che kín hai bên bờ, từ bờ bên này và bờ bên kia của cái mương gọi là cái sông. Rồi khi nước tròng xuống thì cá nó sẽ ở trong đó chứ nó không có ra được, mà nước tròng thì sẽ dễ bắt hơn. Chú Thím Bảy có một thằng con tên là Hiếu, mới 10 tuổi thôi, cũng hay đi theo chú Thím xuống xuồng để mà đi nhận đăng, cứ chờ nước tròng thì mới đi bắt cá. Lúc đó thằng Hiếu nó còn nhỏ lắm, cho nên là nó thấy cái nhà của thầy Thanh với cô Mai xây sơn cái màu xanh đẹp lắm, rồi xung quanh nhà trồng nhiều cây xoài nữa, rồi lại thêm trên lan can có để mấy cái chậu mà thủy tinh để mà nuôi cá ly thia. Con nít mà thấy cá ly thia đẹp là mê lắm, mà vợ chồng thầy lại là vợ chồng son, chưa có con cái gì hết, cho nên cũng thương thằng Hiếu lắm. Rồi thêm nữa là chú Tím Bảy cũng hay lui tới cho con cá con tép, cho nên hai gia đình thân nhau lắm. Rồi nghe kể thì nhà của thầy Thanh thuộc dạng rất là khó khăn, rồi mẹ chồng rồi em dâu, cho nên là họ hay hạch sách cô Mai đủ điều hết. Họ không có cho cô Mai đi dạy, muốn cô ở nhà làm việc đồng áng, cho cơm nước nội trợ phục vụ cho gia đình bên chồng vậy đó. Thầy Thanh thì thương vợ lắm, cho nên đã xảy ra cái mâu thuẫn với mẹ của mình. Hai vợ chồng thấy sống không có nổi nữa, muốn có được một cuộc sống tự do hơn, cho nên hai vợ chồng khăn gối mới ra đi và tới xóm của chú Bảy. Họ cũng không có dám về bên ngoại là bên của cô Mai á, tại vì sợ cha mẹ bên đó lo buồn. Rồi cuối cùng hỏi thăm được người này người kia mới biết xóm này có bà hai trao bán miếng đất, cho nên mới tới mua. Biết được cái câu chuyện éo le của họ như vậy, chú Tím Bảy càng thấy thương họ hơn, hai nhà càng thêm thân thích. Bà con ở xóm thì ai cũng quý hai vợ chồng thấy hết. Trời đó, mỗi khi mà đi đăng lưới ở dưới sông á, mà nếu mà con nước nó rơi vào đúng ban ngày thì mới chở thằng Hiếu theo, còn nếu mà phải đi vào ban đêm thì đều chú Tím Bảy đều gửi thằng Hiếu qua bên nhà của thầy Thanh cho nó ngủ bên đó. Vợ chồng thầy thì buổi sáng đi dạy thì mỗi người dạy một trường chứ không có dạy chung, mà trường của cô Mai thì hơi xa hơn một chút, phải chạy xe khoảng nửa tiếng thì mới tới. Dạy xong thì buổi trưa về lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc, rồi cái tranh thủ làm lúa, tới tối thì cùng nhau soạn giáo án. Cái cuộc sống êm đềm hạnh phúc như vậy nó trôi qua được 5 năm. Không có ai biết là ai đã chỉ cái nơi ở của hai vợ chồng thầy cho mẹ của thầy biết, mà cho tới một ngày kia bà dẫn theo hai cô con gái tới đó để quậy. Thì đúng ngay bon hôm bữa đó, tự nhiên thầy Thanh lại nghỉ phép ở nhà. Cái ca dạy của thầy thì thầy nhờ một giáo viên khác dạy thầy. Và cái lúc đó thầy đang ở nhà, cô Mai thì đi dạy chưa có về. Ở bên nhà chú Thím Bảy cũng nghe tiếng cãi cọ nói chuyện lớn tiếng ồn ào dữ lắm. Thì đại khái nội dung là mẹ thầy Thanh muốn thầy phải bỏ vợ về nhà với bà ngay trong hôm đó. Còn nếu mà thầy không nghe thì coi như từ hôm nay cắt đứt tình nghĩa mẹ con, không còn gì hết. Mà bà nói là dù cho thầy có chết thì chết ở đâu cũng được, chứ không cũng được bước chân vô nhà của bà nửa bước nữa. Bà coi như là bà không có đứa con đó luôn. Nhưng mà dù gì nó cũng là chuyện riêng của nhà thầy Thanh, cho nên chú Thím Bãi cũng như hàng xóm có nghe thì nghe vậy thôi, chứ không có tiện xen vô. Rồi cũng tới giờ đi nhận đăng, cho nên cũng coi như là bỏ qua cái chuyện đó đi, chứ không có để ý gì nhiều. Tới lúc mà chú Bãi cùng với bà con nhận đăng ở dưới sông thì mới nghe thấy một cái tiếng trống rất là lớn, nó vang vọng xuống sông. Chỉ biết là cái tiếng la đó, nghe trong cái tiếng la nó có cái biểu hiện giống như là đau đớn nhiều lắm. Rồi cho tới khi cô Mai đi dạy về thì bà con lại tiếp tục nghe cái tiếng của cô la lên một tiếng thất thanh. Lúc này thì chú Thím Bãi bà con mới bơi xuồng gấp rút lên bờ chạy qua coi, thì thấy thầy Thanh đã uống thuốc trừ sâu chết rồi. Thầy chết trong cái tư thế mà nằm co người lại rồi ôm bụng, mặt mày thì tím tái đi, bọt mép nó cứ trào ra. Ở bên cạnh là một chai thuốc trừ sâu mà không còn một giọt. Người ta đoán là thầy uống sạch cái số thuốc trong chai rồi. Và cái tiếng la lúc nãy mà mọi người nghe chắc là tiếng của thầy. Cái lúc ngấm thuốc vô rồi nội tạng ruột gan nó nóng lên, thầy mới bắt đầu đau đớn mà không kìm được mà la lên như vậy. Người ta mới nói là giá như hôm đó thầy đừng có nghĩ dài, mẹ thầy có tìm tới cũng không có gặp được, thì có lẽ đã không có cái sự việc đáng tiếc đó nó xảy ra rồi. Thì trong đám ma của thầy thì cũng có một số người nói là biết nhà mẹ của thầy Thanh để người ta chạy qua báo. Nhưng mà gia đình bên đó độc ác lắm, bỏ mặc luôn con trai như lời đã nói, không thèm đếm xỉa gì hết. Y như cái lúc mà bà rủa thầy nhé, có chết ở đâu thì chết chứ cũng không có được bước chân vô nhà bà nữa. Rồi trong đám ma của thầy thì chỉ có chú Thím Bãi rồi bà con hàng xóm láng giềng tới giếng thôi. Họ cũng phụ giúp một tay một chân giúp cho thầy an nghỉ, rồi chôn thầy ở phía bên, cái góc phía bên trái cạnh bên hông nhà, chỗ một cái cây xoài rất là lớn. Thì kể từ lúc thầy mất á, cô Mai mới nhận dạy thêm luôn buổi tối, cho nên lúc nào nhà cô cũng đóng cửa im lìm suốt ngày, ngôi nhà nhìn lạnh lẽo âm u lắm. Tới mức mà người ta nói chỉ một trái dừa khô nó rơi xuống, nó rụng xuống thôi cũng khiến cho người ta giật mình khiếp vía mà bỏ chạy đi nữa. Tại sao phải vậy? Là do bà con gặp, thường gặp. Giống như là đi thăm lúa, đi bắt ếch, đi sâu nhái ban đêm thì cũng thấy thầy. Họ thấy thầy mặc quần tây áo sơ mi trắng, đứng bên hông nhà, ngay cái chỗ ngôi mộ của thầy nhìn ra. Mà cái mặt thầy lúc đó nó tím tái y như lúc thầy chết vậy đó. Rồi có khi người ta cứ thấy thầy đứng ở đó vẫy vẫy tay, cười cười, cái kiểu mà cười như đang chào hỏi vậy đó. Rồi có khi lúc về đêm mà trời lặng gió, người ta nghe thấy một cái tiếng trống lớn phát ra từ chính trong cái ngôi nhà của thầy. Cô giáo Mai cũng vậy. Có lần đi dạy về vừa bước vô hàng ba thôi, thì cái cửa nhà nó tự động nó mở ra, và thầy Thanh đang đứng ở trong. Thầy nhìn cô với cái nét mặt buồn lắm, như kiểu là đợi chờ cô về lâu lắm rồi. Cô Mai hoảng hồn xỉu luôn. Cho mặc dù là thương chồng yêu chồng biết bao nhiêu, nhưng mà con người bình thường mà, lại thêm là đàn bà con gái nữa, ai mà không sợ ma, phải không? Ban đêm đâu có dám ngủ một mình đâu. Bởi vì lúc nào cô cũng nghe cái tiếng rên la của thầy Thanh, cái tiếng rên la đầy đau đớn thống khổ như vậy, hoặc là cái tiếng bước chân đi dép nó cứ lẹp xẹp. Cô mới hỏi xin chú Tiến Bảy cho thằng Hiếu qua ngủ chung với cô. Cái tình trạng như vậy nó kéo dài được khoảng một năm. Thì do quá nhớ thương chồng, trời phần lại sợ nữa, cho nên cô cứ quên ăn mất ngủ luôn. Người còn có 30 mấy ký. Đến cuối cùng ráng quá trời ráng, nhưng mà chịu không được nữa, cô mới quyết định là thôi, về nhà mẹ ruột của mình sống, rồi đi dạy luôn ở đó. Cô chỉ lấy vài vật dụng cá nhân, quần áo tư trang, rồi lư hương và một cái di ảnh của thầy thôi. Còn đồ đạc, tủ, bàn, ghế gì cô để lại hết, không có lấy theo gì hết. Cuộc sống cứ đắp đổi trôi qua như vậy được tận 10 năm. 10 năm sau thì lúc này cái con đường đất chạy dọc bên hông của nhà, của cái dãy nhà của bà con trong xóm đó, được bà con hùn tiền lại là một cái đường xi măng cũng cỡ mét mấy, bề ngang cũng sạch sẽ khang trang lắm, không còn phải đi đường đất dơ bẩn mỗi lúc trời mưa như hồi trước nữa. Trừ một số hộ gia đình thì chuyển qua họ nuôi tôm càng xanh, nuôi cá, nuôi cua, chứ không còn ai trồng lúa nữa. Dân miền Tây thì chắc chúng ta cũng biết, không phải là vùng nào muốn nuôi nuôi mấy cái đó đâu. Tại vì những cái vùng nào giáp sông có nước ra vô thì mới nuôi được những cái giống thủy sản như vậy được. Chứ còn có những cái vùng mà bà con cũng muốn lắm, nhưng mà suốt ngày chỉ việc phải bám vô trồng lúa hoặc là trồng hoa màu thôi, có muốn nuôi cá cũng không được. Huy nói thêm vậy thôi. Trong khoảng thời gian 10 năm đó thì cô Mai cô vẫn chưa có lấy chồng khác. Cứ mỗi dịp thanh minh á, thì cô lại về cô quét dọn nhà cửa, rồi cô ra lau rửa mộ của thầy thật là sạch sẽ. Cô bày biện đồ ăn thức uống, nhang đèn trái cây ra cô cúng. Và cô ngồi đó cô khóc rất là lâu, giống như tưởng nhớ về một cái chuyện tình đẹp, tưởng nhớ về những cái chuyện đã qua, cả về những cái ký ức đau buồn lắm. Rồi cho tới khi tàn nhang thì lại thu dọn tất cả để mà đi về. Cái thằng Hiếu 10 tuổi ngày nào bây giờ cũng trở thành một chàng thanh niên 20 rồi. Nhưng mà nó hay bị mấy thằng nhóc trong xóm rủ đi qua nhà thầy Thanh để mà hái trộm xoài. Tại vì giáp dòng nhà thầy trồng nhiều xoài lắm, phải tới 10 mấy 20 cây chứ không ít đâu. Thằng Hiếu mới đầu nó nói nó không đi. Nó không đi không phải là tại nó sợ ma, mà lại tại vì nó tôn trọng thầy. Nó không muốn phạm vào cái nơi yên nghỉ của thầy. Bởi vì trong cái ký ức tuổi thơ của nó, thầy Thanh giống như là một người cha thứ hai, hay hoặc là một người anh cũng được. Nó rất là trân quý thầy. Nhưng mà 20 tuổi, nói lớn thì chưa lớn lắm, mà nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, thì bị tụi khác trong xóm nó khích bác triết rồi. Đến một cái lúc mà thằng Hiếu nó cũng nổi điên, nó không có muốn mất mặt nữa, nó cũng đồng ý đi. Cái bữa đó khoảng 10 giờ đêm, trời tối thui à. Thằng Hiếu nó chỉ mang theo duy nhất một cái cây đèn đội đầu thôi. Nó dẫn đường đi trước, mấy đứa nhỏ thì đi theo sau. Xung quanh yên ắng lắm, không hiểu sao mà bữa đó ếch nhái nó cũng không có kêu nữa. Thì đi tới nơi mà nó quyết định hái cái cây ở gần mộ của thầy luôn. Tại vì cái cây đó là cái cây lớn, trái nó quằn xuống xum xuê lắm, hái cũng dễ. Hái xong cả đám mấy bài muối ớt ra rồi ngồi trước cái hàng ba nhà thầy ngồi đó để ăn. Thằng Hiếu nó lấy một cái trái bự nhất ra. Nó mới lấy con dao nhỏ của tụi kia đem theo, nó chẻ ra làm đôi. Nó để qua một bên. Rồi nó khấn vái nhỏ, nó nói là ý là nó là mời thầy về ăn cùng với nó. Cả đám đang ngồi ăn vậy thì tự nhiên thấy không khí nó lạnh. Nó lạnh một cách rõ rệt luôn. Thì bình thường dù như chúng ta có thể nói là trong gà hóa cuốc hay là tự ảo tưởng, khi mà cái kiểu mà mình nghĩ ra tự nó lạnh hay là mình tự chạy dọc lạnh lạnh ở sống lưng vậy thôi. Nhưng mà đằng này là tụi nó đang, trời bữa đó là rất là nóng, nhưng mà nó đột ngột chuyển lạnh một cách rõ rệt luôn, nhận biết được luôn. Rồi thêm một cái nữa là có cái tiếng dép đi lẹp xẹp. Một thằng nhỏ nó mới nhìn ra sau lưng của thằng Hiếu. Thì trời đất quỷ thần ơi, là ông thầy Thanh ông ở trong nhà, ông đi, ông đứng đó, ông từ từ đi ra mà ông mặc cái áo trắng toát. Cả đám vừa nhìn thấy một cái là quay đầu bỏ chạy luôn. Riêng thằng Hiếu thì nó mới đội cái đèn trên đầu, nó mới từ từ xoay qua. Thì không hiểu có phải là hồn ma thầy Thanh cứu thì hay không, mà cái đèn trồi được vô người và nó thấy đó là thầy Thanh thật. Cái mặt thầy lúc đó nhìn lạnh ngắt, nhưng mà không hiểu sao lại thấy thầy có vẻ vui vui. Hình như là lâu rồi mới có con nít tới nhà chơi. Thằng Hiếu nó cũng sợ, nó bỏ luôn đôi dép, nó tóc, nó chạy đi. Còn thầy Thanh thì cứ đứng đó lắc lắc đầu nhìn theo. Chắc là ý kiểu ông muốn nói là mời tao về ăn mà bỏ chạy hết là cớ làm sao. Chờ mấy bữa sau nha, cái đám nhỏ đó nó sợ quá hay sao đó mà nó bệnh luôn. Đêm ngủ thì nó mớ tùm lum hết. Rồi cả nhà mới gặng hỏi, thì chú Tím Bãi với cha mẹ của tụi nó rầy một trận dữ thần lắm. Nhưng mà nói gì thì nói, hồi nào giờ thầy Thanh có hiện về thì cũng chỉ hiện ra cho người ta thấy vậy thôi, chứ cũng chưa từng gặp ai mà gây hại cho ai hay là ai gặp nguy hiểm với thầy bao giờ cả. Rồi cho tới một ngày kia, có vợ chồng của thằng kia cũng còn trẻ, tên là thằng Đương, chuyển tới đó. Nó nghe đồn là, với lại nó đi thấy thì thấy nhà thầy xây cái kiểu dáng cũng đẹp, mặc dù là để không nào giờ cũng rong rêu bụi bám tùm lum hết rồi, nhưng mà nó thấy thích lắm. Cho nên là nó mới tìm tới cô Mai, bàn bạc trao đổi các thứ về vấn đề giá cả này nọ kia, rồi nó muốn mướn lại ngôi nhà đó. Vợ chồng nó thì công việc hàng ngày là ngồi trên đầu cầu chỗ chợ xã, thấy ai đem cua hay là tôm tép gì đó đến bán thì nó mua, rồi cái nó đem bỏ lại cho chỗ khác để nó kiếm lời. Nó không có mua đất ở cố định một nơi đâu, mà là nó đi chỗ này chỗ kia mua bán để kiếm lời vậy đó. Mà nghe nói mới làm đây ra nghề khoảng năm thôi, nhưng mà buôn bán cũng khấm khá lắm. Vợ nó thì đeo vàng đỏ tay, nhưng mà bị cái là con vợ nó yển cái ăn nên làm ra, cho nên là cách đi đứng hay là nói năng không hết kinh người lắm. Rồi bà con hàng xóm chú Tím Bãi bên cạnh cũng có thắc mắc là ai cũng biết là hồn ma của thầy Thanh còn lảng vảng ở trong nhà vậy, sao vợ chồng nó dám tới mướn để ở, thì gan thiệt. Vợ chồng nó cũng nghe mấy cái lời đó, nhưng mà nó trề môi, nó nói là nó không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó đâu, mà giờ có thì nó cũng không sợ. Vậy đó, về ở cũng hơn một tháng, nhưng mà nó cũng không thèm chào hỏi bà con xung quanh một tiếng nào hết. Cứ đi làm đi cân tôm cua về xong rồi thì lăn thì ngủ, ăn ngủ vậy đó, chứ không qua lại với ai hết. Cái bữa đó là vợ của thằng Đương mới cãi lộn với bà Mười hàng xóm. Tại nguyên do là cũng do con gà, mấy con gà của bà nó qua bên nhà nó ị hàng ba đó. Rồi cái con vợ Đương mới lấy cây chổi rượt đuổi, nhưng mà nó lanh tay sao mà túm được một con. Cái là nó tức quá, nó trấn nước luôn con gà luôn, tới chết queo luôn. Bà Mười bà chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Bà nói là có gì thì mày nói tao, tao đào lưới lại, tao không cho nó qua phá nữa. Chứ sao mà mày đi nhận đứa con gà. Vậy đó. Vậy mà nó chửi cha mắng mẹ rồi rồi đòi quét đổ luôn bàn thờ ba đời chính kiếp nhà bà xuống sông luôn. Thấy vợ thằng Đương hung dữ quá, rồi cuối cùng bà Mười bà cũng im lặng mà cho qua luôn. Tưởng đâu vậy thôi. Nhưng mà tới tối khi mà vô mùng nằm ngủ, nó vẫn còn cằn nhằn cái chuyện đó lại với thằng chồng đó. Nhưng mà đang nói nha, thì tự nhiên cái nó thấy mắt của thằng Đương đục ngầu lại, mà nó lờ đờ cái kiểu lạ lắm. Xong rồi một lát sau, chỉ trong một tích tắc thôi, thằng Đương nó mới đưa tay nó tát lên miệng con vợ nó mấy cái bùm búp. Nó vừa tát nó vừa nói là ở nhà của tao mà còn nói chuyện trùm beng, im cho tao nghỉ. Nói xong là thằng Đương nó nhắm mắt nó ngủ như chết luôn, không biết gì hết. Bình thường thì thằng Đương cưng vợ lắm, không thể nào có cái chuyện như vậy được. Thì con vợ lúc này mới hiểu ra là chắc là cái hồn ma ông thầy Thanh nhập vô chồng nó rồi. Tại vì xung quanh về ở đây thì biết rồi, bà con đồn nhiều mà. Nhưng mà nó không biết sợ đâu, nó còn luôn miệng nó chửi láp giáp. Một hồi sau nó mới ngủ. Tới nửa đêm á, đang ngủ, cái nó có cảm giác miệng với cái mặt của mình nó nặng, nặng trịch rồi. Rồi không hiểu sao cứ bị ngứa ngáy, châm chích. Đưa tay lên gãi thì lại thấy đau nhức giống như là bị phỏng vậy đó. Cái cảm giác mà như có sâu nó bò nhột nhột dưới da khó chịu lắm, không thể chạm vô được. Cho tới hôm sau thức dậy thì thằng Đương vừa nhìn thấy mặt con vợ nó thì nó muốn té ngửa luôn. Tại vì xung quanh miệng cho đến lên đến cái mặt của con vợ nó là nhìn giống như là đang bị dời leo, nó cứ ngắt vậy nè. Đỏ lồm à. Mà trổ nhiều cái đốm, nó dày như cái dề cơm trái vậy. Nhìn thấy gớm vô cùng. Thấy chồng dậy rồi, chồng nói, nó mới vội vàng nó đi lấy cái gương, nó cái kiến nó soi. Thì trời ơi, ở trong cái kiến không ngoài cái gương mặt xấu xí quỷ quái của nó ra, còn có thêm một cái gương mặt thứ hai nữa, là thầy Thanh. Thầy nhìn nó cái ánh mắt giận lắm. Nó quảng quá nó mới giật mình, nó quăng bỏ luôn cái kiến bể nát. Sau một hồi như vậy thì vợ chồng nó cũng bình tĩnh lại. Chồng nó mới nói bây giờ dời leo thì qua bên ông thầy nào đó kiếm cúng đi, gửi thì nó sẽ khỏi. Nhưng mà nó mắc cỡ, nó nhất quyết không có chịu mang cái mặt đó ra đường. Rồi nó nhà nó tự lấy chuối chát, nó cắt lát ra nó đắp lên, rồi mua thêm thuốc tây về uống nữa. Nhưng mà càng đắp chuối hay là càng uống thuốc thì mấy cái vết đó lại càng dày ra thêm, không hề thuyên giảm đi. Vậy nó cũng không ăn uống hay đánh răng gì được luôn, cứ nằm một chỗ trên rỉ vậy đó. Trong suốt mấy ngày đó thì vợ chồng nó nghỉ không có làm, không có lên đầu cầu cân, đầu cầu xã để mà ngồi cân tôm cua nữa. Con vợ bị như vậy cho nên thằng Đương mới làm luôn mấy công việc nhà, quét dọn cơm nước, quét sân này kia. Đó, rồi mà xung quanh nhà thầy thì xoài nhiều mà, cho nên lá nó rụng xuống quét một hồi nó quạo. Cho nên là nó quyết định nó đốn luôn hai cái cây ở trước cửa nhà. Xong rồi nó mới ngó qua bên hông, thấy bên cái ngôi mộ của thầy có một cái cây xoài là nó bự nhất, mà nó nhánh nó chĩa tùm lum hết, chĩa vô bên hông nhà, chĩa vô luôn cửa sổ. Cái thành ra nó mới quyết định là nó leo lên nó tỉa bớt cái nhánh đó cho gọn, nó không có đốn nhưng mà nó sẽ tỉa cho gọn đi. Thì thay vì leo lên từ gốc đi lên rồi ngồi dưới trên nhánh cây mà tỉa, không, nó leo lên trên cái mộ của thầy nó đứng, nó tỉa mấy cái nhánh cho gần. Đang đu lên cái nhánh cây, vừa đu vừa chặt, thì nó mới nghe thấy tiếng nói là sao mày dám đốn cây của tao. Thì vừa nghe xong nó nhức ngước mặt lên nó nhìn, thì rõ ràng là ông thầy Thanh ông ngồi trên cái nhánh cây cao hơn nó, mà nhìn nó với cái ánh mắt giận lắm. Nó la lên một cái rồi nó ngã xuống đất cái ạch. Và cú ngã nó làm cho nó bất động luôn tại chỗ, không có nhúc nhích gì được hết. Con vợ trong nhà nghe vậy mới chạy ra, rồi cái la làng lên. Bà con hàng xóm cũng chạy qua giúp đỡ, đưa nó lên trên trạm xá. Rồi thêm là mấy bác sĩ ở trạm coi qua tình hình thì biểu nó đưa nó lên tuyến trên. Tại vì nó bị gãy tay, rồi gãy luôn mấy cái bê sườn nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái nhánh cây xoài so với mặt đất nó cao không có quá bao nhiêu hết á, mà té xuống mà lại mang thương tích nặng như vậy thì lạ lắm. Thêm con vợ của nó lại không thể nào mà trong một đêm lại bị dời leo khắp mặt mà dày đặc kiểu như vậy được. Xảy ra cái sự việc đó, người ta mới đồn đoán với nhau là do vợ chồng thằng này ở đời hơn thua sân si với người ta, cho nên hồn ma ông thầy Thanh mới cố ý hiện ra dạy cho tụi nó một bài học như vậy. Rồi về sau thằng Đương nó khỏe lại, vợ chồng nó trả lại nhà cho cô Mai, chuyển đi tới một nơi nào đó, không có ai biết hết. Cái từ đó ngôi nhà thầy Thanh với cô Mai lại đóng cửa cài then, rồi bỏ quan cho tới tận bây giờ luôn. Đó là câu chuyện của số 27 ngày hôm nay. Trong câu chuyện này thì thật ra hồn ma nó cũng không hại ai. Nếu như chúng ta không làm gì phạm tới họ thì Huy thấy họ cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới chúng ta hết. Có chăng thì bông hồn thầy Thanh chỉ vì những cái nỗi buồn bực, cái nỗi uất ức trong lòng khi mà phải mất chết đi mạng sống chỉ vì những cái lý do không đến từ bản thân mình. Trời thầy có hiện về thì cũng chỉ hiện về ở trong chính ngôi nhà của thầy thôi. Cho nên là lúc đầu Huy mới nói là kể cho mọi người nghe câu chuyện về một hồn ma đáng sợ mà cũng đáng thương là như vậy đó. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở video truyện ma số 28 nhé.